Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, màu đen chùa miếu, chữ toái bích bàn tay to đem kia trương xấu xí mặt quỷ một lần nữa nhét vào hẹp hòi khe hở. Nứt xương thanh ở yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Mặt quỷ phi thường vặn vẹo, trong mắt biểu lộ đậu má khiếp sợ. Tiếp theo, chiếu bị không lưu tình chút nào phô trở về. Không có tạo thành thương tổn giá trị ngược lại gãy xương mặt quỷ thực quỷ khuất. Hoàn hồn, bên tai là chữ toái bích hỏi chuyện. Dán thật sự gần, nói chuyện khi nhiệt khí nhào vào mẫn cảm trên lỗ tai. Cao Yến nhịn không được rụt hạ bả vai. Hắn phát hiện hiện tại hai người tư thế quá ái muội. Hắn cả người hoàn toàn bị chữ toái bích ôm ở trong ngực. Cao Yến nhớ rõ này ở trên mạng được xưng là sau lưng nị oai thức ôm. Bị ôm người sẽ có vẻ phá lệ nhỏ xinh, hai người gian cũng đặc biệt thân mật, thích chứng nhĩ tấn tư ma, giật giật cánh tay, Cao Yến vừa định đứng dậy, chữ toái bích liền thối lui, trước sau ôm nhau không vượt qua một phút đồng hồ, Cao Yến quay đầu lại, nhìn chữ toái bích thái độ tự nhiên, nằm hồi chính mình chiếu đoạn một đoạn, thế cho nên hắn cặp kia chân dài trực tiếp duỗi đến tatami thượng. Hắn nói, có chút quỷ quái thanh âm có mê hoặc người lực lượng. Ngươi hiện tại vẫn là tay mới, cũng là lần đầu tiên gặp được mới có thể nói. Lại quá hai ba chàng trò chơi, liền tính là sơn mị cũng không thể mê hoặc ngươi, Cao Yến nhấp môi. Hắn biết có chút quỷ quái thanh âm có mê hoặc người lực lượng. Thí dụ như đảo quốc trong truyền thuyết dẫn đêm lộ nam tử vào nước kiều cơ. Hoa hạ giã thần trí quái sơn mị cùng với phương Tây quốc gia nhân ngư. Cảm ơn, chữ toái bích, ngươi đem chiếu kéo qua tới. Ngủ bên này, miễn cho chờ hạ lại bị đánh thức dừng một chút. Hắn còn nói thêm, ngươi giấc ngủ không phải quá hảo đi. Ngày mai còn muốn đi ra ngoài bận việc. Đừng bị ảnh hưởng đến, nói đến này phần thượng. Cao Yến cũng không hảo lại chối từ. Hắn giấc ngủ chất lượng xác thật rất kém cỏi. Bởi vì sớm chút năm ngày đêm điên đảo kiêm chức sinh hoạt làm cho hiện giờ thần kinh suy nhược. Hắn đem chiếu kéo qua đi, cùng chữ toái bích chiếu dán ở một khối. Hai chiếu chi gian chỉ còn lại có tóc ti lớn nhỏ khe hở. Cao Yến quay đầu lại nhìn mắt tatami thượng cái khe, mày hơi hơi nhăn lại tới. Cái khe phía dưới đen thùi lùi, cũng không biết hay không còn cất giấu dơ đồ vật. Cho dù không ngủ cái khe mặt trên cũng cảm thấy hoảng hốt. Lúc này, chữ toái bích đứng dậy lăn đến hắn trên chiếu. Sau đó vỗ chính mình vị trí. Ngủ ta bên kia, không dơ đồ vật. Cao Yến thấp giọng nói. Ta không cần ngươi đem chính mình đặt ở nguy hiểm địa phương tới bảo hộ ta. Chữ toái bích sau một lúc lâu không động tĩnh. Chờ Cao Yến cúi đầu muốn đi xem thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên. Chữ toái bích đã đem hắn đè ở trên chiếu, cúi người ở hắn trên người, trên mặt mang theo hài hước cười. Hai giây sau, hắn bước ra rời đi, Cao Yến cũng thu hồi ngo ngoe dục dịch chân cùng nắm tay. Tiểu bằng hữu, làm mang ngươi tiền bối, lúc cần thiết bảo hộ ngươi là chức trách, mặt khác, nếu đây là nguy hiểm, ta đây đã sớm chết quá thượng vạn biến. Chữ toái bích nghiêng đầu tới nhìn Cao Yến. Đừng thương tiếc tiền bối, hoan nghênh hung hăng mà lợi dụng đầu lưỡi liếm quá hàm trên cùng hàm răng. Tựa hồ nếm tới rồi mùi máu tươi giống nhau, chữ toái bích dưới đáy lòng nghĩ, lợi dụng đến càng tàn nhẫn càng hoàn toàn, đến lúc đó cả vốn lẫn lời thu hồi tới khi liền có thể nói có sách mách có chứng. Không lưu tình chút nào, Cao Yến hơi hơi nheo lại đôi mắt, vững vàng thanh âm nói. Ta năm nay 22, không nhỏ, chữ toái bích thuận miệng trả lời. Cởi ra ta nhìn Simonser Cao Yến, ngoặc kép, lão lưu manh, chữ toái bích, chỉ đùa một chút, ngủ đi. Cao Yến nằm ở chữ toái bích ngủ quá trên chiếu. Mặt trên tựa hồ còn tàn lưu một tia độ ấm cùng nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Không khó nghe, mơ mơ màng màng ngủ qua đi trước, Cao Yến còn đang suy nghĩ. Chữ toái bích có phải hay không đối bất luận cái gì một cái tiểu bằng hữu đều như vậy chiếu cố. Ngày hôm sau tỉnh lại, không có người thương vong, 11 cá nhân đúng giờ đến nhà ăn dùng bữa sáng. Kimono nữ nhân trên mặt như cũ là khéo léo lễ phép mỉm cười. Cùng ngày hôm qua tươi cười so sánh với không có chút nào biến hóa. Thời gian dài nhìn chằm chằm xem liền sẽ cảm thấy quỷ dị. Mặc danh sinh ra sợ hãi cả Mani Du Tiểu Kiệt buồn bã ỉu xìu chọc cháy chân. Dầm gì, tự tiến vào trò chơi. Xa cách 3-4 năm bữa sáng lại về tới ta trong sinh hoạt. Thần minh trò chơi hảo. Thần minh trò chơi rượu. Thần minh trò chơi làm chúng ta ngủ sớm dậy sớm tam cơm đúng giờ mỗi ngày rèn luyện không mất miên. Ta thoát ly cấp thấp thú vị sinh hoạt. Thăng hoa linh hồn. Cao Yến Triều Du Tiểu Kiệt liếc qua đi kinh ngạc liếc mắt một cái. Đối phương từ ngồi xuống đến dùng xong bữa sáng. Trong miệng lải nhải liền không đình quá. Hắn từ ngữ lượng như thế nào như vậy phong phú. Nghe đi lên không phải oán giận, mà là đối trò chơi cầu vồng thí. Du Tiểu Kiệt ăn xong bữa sáng sau, khôi phục tinh thần sau. Hướng Cao Yến thần bí hề hề mà nói. Các ngươi tối hôm qua có hay không gặp được cái gì dơ đồ vật? Cao Yến dừng lại, các ngươi gặp được, Du Tiểu Kiệt liên tục gật đầu, xoa xoa cánh tay nói. Chúng ta tối hôm qua thượng vẫn luôn nghe được cái thanh âm. Hỏi chúng ta Nanako kim sắc cây cột có phải hay không chúng ta trộm. Con nói muốn chúng ta con, chả không được liền phải lột da róc xương. Mẹ nó, hiện tại đầu năm nay, đương quỷ đều ở ăn vạ. Cường nói cường bán ngạnh hướng trên đầu chúng ta vu oan, Cao Yến. Các ngươi cưỡng chế di rời kia đồ vật. Du Tiểu Kiệt gãi gãi đầu. Không đâu. Ta đều tìm không thấy dơ đồ vật, chính là chết trống đương không nghe thấy. Cuối cùng liền ngủ rồi, ngủ rồi. Cao Yến không lời gì để nói. Chắp tay lấy biểu kính nể. Chúng ta cũng gặp, kia đồ vật liền ở chiếu phía dưới tatami cái khe. Du Tiểu Kiệt sau khi nghe xong lập tức dậm chân. Liền mắng vài câu thô tục, đảo cũng không trách hắn. Ai nghe xong đều kinh tủng. Thứ đồ kia liền cả đêm đều dán ở bên tai, chỉ cách hơi mỏng chiếu, ngẫm lại liền khủng bố. Đường tác, Tiểu Kiệt buổi sáng đem nội dung nói cho ta nghe, Nanako mất đi kim sắc cây cột, lột da róc xương đưa đến màu đen chùa miếu. Ngàn người dẫm, vạn người thoát cái khe phía dưới mặt quỷ nhắc tới chiều xương sống lưng. Người chơi bị trở thành ăn trộm tác lột da chiều cốt. Nhưng nó hẳn là không thể tự mình động thủ mới đúng. Hắn bên này có chữ toái bích, thượng nhưng nói bình an không có việc gì. Nhưng liền Du Tiểu Kiệt bên kia cũng chỉ là đã chịu đe dọa mà không có thực chất thương tổn. Này liền đủ để thuyết minh, tatami cái khe phía dưới mặt quỷ không thể thương tổn người chơi. Chiều xương sống lưng nữ nhân, hẳn là chỉ chính là Nanako, nàng là trò chơi boss. Hơn nữa mất đi kim sắc cây cột là nàng âu yếm chi vật. Từ nàng động thủ hợp tình hợp lý, rút ra xương sống lưng sẽ bị ném tới màu đen chùa miếu. Màu đen chùa miếu, Cao Yến, trước tìm màu đen chùa miếu. Xem có thể hay không được đến một chút nhắc nhở, đường tắc gật đầu. Ta cũng như vậy tưởng, vì thế hôm nay nhiệm vụ liền trước định ra tới. Đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt một đội. Cao Yến cùng chữ toái bích một đội, phân hai cái phương hướng đi ra ngoài tìm kiếm màu đen chùa miếu. Thị trấn thực an tĩnh, hộ gia đình không ít nhưng không phát hiện nửa bóng người. Tháng 7 thời tiết, hoa anh đào còn không có héo tàn, cánh hoa ở không trung tung bay, kiều diễm mà tươi đẹp. Chữ toái bích nhìn phồn thịnh hoa anh đào, bỗng nhiên nói, có cái về hoa anh đào truyền thuyết, khai đến càng phồn thịnh hoa anh đào. Qua mùa còn không có héo tàn là bởi vì hệ rễ phía dưới chôn rất nhiều thi thể. Lấy thi thể vì chất dinh dưỡng, hoa anh đào liền khai thật sự yêu diễm dã lệ, Cao Yến. Ngươi ở làm ta sợ sao? Chữ toái bích hỏi lại, yêu cầu ôm sao? Cao Yến, ngoặc kép, quả nhiên tao bất quá. Ta biết cái này truyền thuyết cho nên hoàn toàn không bị dọa đến. Chữ toái bích bình đạm mà ứng thanh. Chỉ vào một chỗ phương hướng nói, màu đen miếu đỉnh, Cao Yến theo phương hướng xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy nơi xa giấu ở phồn thịnh hoa anh đào màu đen miếu đỉnh. Hai người liền đi qua đi, dọc theo đường lát đá bò lên trên đỉnh núi, rốt cuộc nhìn thấy màu đen chùa miếu. Đây là một tòa điển hình đảo quốc thức chùa miếu. Sơn môn, chú liền thắng, tay thủy xá chờ đầy đủ mọi thứ. Tham nói đến xã điện trong phạm vi, vật kiến trúc thực bình thường, nhưng là cả tòa xã điện tắc biến thành điểm xấu màu đen. Cao Yến cùng Trử Toái Bích xuyên qua sơn môn, đi hướng kỳ quỷ màu đen chùa miếu. Trử Toái Bích vừa đi vừa nói chuyện, có chùa miếu cung phụng chính thần, có chùa miếu tắc tương phản, chỉ cung phụng vong linh mà bài xích hết thảy chính thần, Cao Yến nghĩ thầm. Như vậy trước mắt chùa miếu liền hẳn là người sau. Chùa miếu chung quanh phi thường an tĩnh, không có phong, hoa anh đào không song lạc, chuông gió cũng không có vang, hai người tiếng bước chân một trước một sau, phá lệ rõ ràng. Trử Toái Bích nói tiếp, đảo quốc phân thần đạo giáo cùng Phật giáo, thần đạo giáo là thần xã, Phật giáo là chùa miếu. Người trước cung thần, người sau sẽ đề cập vong linh siêu độ, thần đạo giáo so Phật giáo hưng thịnh. Nói như vậy, tại gia tộc thức thống trị địa phương sẽ lựa chọn kiến tạo thần xã mà không phải chùa miếu. Trừ phi chết người quá nhiều, không thể không kiến chùa miếu cung phụng vong linh chùa miếu cũng phân tình huống. Có chút là vì siêu độ, có chút còn lại là vì trấn áp, trước mắt này tòa chùa miếu. Là vì trấn áp một thứ gì đó, Trử Toái Bích ngừng ở chùa miếu đại điện cửa. Khóe môi mang cười, trong ánh mắt lại một mảnh lạnh băng. Cao Yến ngẩng đầu nhìn về phía này tòa màu đen chùa miếu. Nồng đậm không khỏe cảm chặt chẽ bao phủ trụ ngực, trong lòng mặc danh hoảng loạn, giống như là một người đứng ở trống trải bình nguyên thượng mọi nơi tê vọng. Mênh mông, hoảng hốt, cô tịch. Cùng với vô pháp miêu tả khủng hoảng Kamani bọn họ đi vào đi. Trong đại điện thờ phụng một tôn màu đen tướng quân tượng đáp. Trên đầu mang võ sĩ mũ giáp, trên mặt bộ phận bị một chương vặn vẹo mặt nạ bao trùm Mani trừ lần đó ra. Trong điện trống rỗng, không có lư hương, hương nến chờ tế bái sử dụng chi vật, Cao Yến vòng quanh trống vắng đại điện siêu tầm một vòng sau. Không thu hoạch được gì. Lại khi trở về liền thấy Trử Toái Bích chính nhìn chằm chằm chùa miếu mặt tường xê mon sơ trần chờ. Một cái chớp mắt, Cao Yến duỗi tay đụng vào hạ mặt tường, kinh ngạc phát hiện mặt tường bóng loáng như tơ lụa, lòng bàn tay gian cũng đột nhiên sinh ra một cổ âm hàn chi khí. Ngón tay lùi về tới, kia cổ âm hàn chi khí liền biến mất, Cao Yến, này vách tường là cái gì tài chất? Trử Toái Bích cười nói. Giang người, người cốt Cao Yến tay đột nhiên rụt một chút, mí mắt run rẩy hai hạ, cho dù lá gan lại đại, nghe được chính mình vừa rồi chạm đến chính là giang người cùng người cốt vẫn là cảm thấy, đến hoảng. Ngươi hay là gạt ta đi, trên thực tế, hắn trong lòng rõ ràng vách tường tài chất còn thật có khả năng là trộn lẫn giang người cùng người cốt. Sở chế, thứ nhất, xúc cảm quá bóng loáng. Thứ hai, quá mức âm hàn lạnh lẽo. Mặt quỷ nhắc nhở quá lột da dốc xương đưa đến màu đen chùa miếu ngàn người rỗng. Vạn người thoá, nhưng mà chùa miếu trống rỗng. Cái gì cổ quái đồ vật đều không có. Chỉ có màu đen mặt tường, ngạch cửa, phù hợp ngàn người rỗng điều kiện. A, đột như lên hết thảm một tiếng cắt qua giờ phút này tĩnh mịch an tĩnh. Cao Yến cùng Trử Toái Bích liếc nhau. Đồng thời chiều truyền ra tiếng kêu thảm thiết chắc điện đi đến. Mới vừa đi tới cửa liền gặp được hai cái đảo quốc người chơi chung trong đó một cái kinh hoàng thất. Thố mà chạy ra, thấy Cao Yến hai người liền bô bô nói bậy một hồi. Theo sau chỉ vào phía sau rộng mở thiên điện đại môn. Cổng lớn nằm một khối huyết nhục mơ hồ thi thể, da bị lột bỏ, sau lưng cắt ra một đạo thật dài khẩu tử. Bên trong xương sống lưng không thấy, thi thể này đúng là một cái khác đảo quốc người chơi. Hết chương.